Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2281, Chu Tiên Viên Mãn. Trên thực tế Trương Bách Nhân vừa trở lại Trác Quận. Hỗn độn bên trong cũng đã là sôi trào khắp trốn. Chu Tiên Tứ Kiếm bắt đầu rồi cuối cùng thoái hóa. Do hậu thiên chất liệu lột xác là tiên thiên chất liệu. Bất hủ hoa văn nhanh chóng diễn sinh. Cái kia từng viên huyền diệu khó lường bất hủ phù văn thượng đảo đảo khó mà tin nổi lực. Lượng không ngừng lưu truyền. Ngoại giới một sát na. Hỗn độn bên trong cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Hỗn độn bên trong căn bản là không có khái niệm thời gian. Đợi đến Trương Bách Nhân ở Trác Quận hiển lộ tung tích thời gian. Chu Tiên Tứ Kiếm đã lột xác xong xuôi, hóa thành bốn đem xưa cũ bảo kiếm, thanh phong trên hàn quang lưu chuyển, không gặp nửa phần tạp chất, bảo kiếm cổ điển, không gặp chút nào hoa văn trang sức, càng không thấy cái kia trước diễn sinh bất hủ phù văn. Phản phác quy chân, Chu Tiên Tứ Kiếm lột xác xong xuôi. Trương Bách Nhân tuy rằng chưa từng nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm quá trình lột xác. Nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm lột xác pháp tắc diễn sinh nhưng chạy không thoát hỗn độn ghi chép. Đại đạo hoa trên 3000 ở ngoài chẳng biết lúc nào lại mở ra một cánh hoa. Một mảnh ngưng tụ là thực chất cánh hoa. Kiếp chi hoa cánh hoa. Kiếp chi pháp tắc. Kiếp chi pháp tắc siêu thoát 3000 căn bản pháp tắc ở ngoài. Có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ. Cái kia kiếp chi pháp tác hướng về tiểu thế giới hàng lâm. Đã thấy toàn bộ tiểu thế giới kinh thiên động địa tiếng sét đánh không ngừng vang lên. Vạn ngàn dị tượng không ngừng phun ra. Soi sáng hư không vô tận. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái. Chu Tiên Kiếm bị cầm trong tay. Hoàn thành lột xác phía sau Chu Tiên Kiếm. Lại không gặp trước kiếm khí bắn tứ tung, trái lại như là phàm tục giữa bảo kiếm, nhiều lắm so với tầm thường bảo kiếm sắc bén một ít mà thôi. Tuyệt không thể tả, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, kiếp lực lượng số lượng chính là trong luân hồi trọng yếu một hoàn. Có kiếp vạn vật mới có sinh diệt, có trật tự, răng rác, nội thế giới xâm xét giữa trời quang. Đại thế giới ở trong chớp mắt khuếch trương tăng 500 dặm, đầy đủ đạt tới 1,500 dặm độ cao. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quá tốt một sẽ mới nói. Đẹp thay, nhìn cách đó không xa trước thác nước tu luyện võ tác thiên. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, chậm rãi đi tới võ tác thiên trước người. Võ Tắc Thiên mặt lạnh, nhìn Trương Bách Nhân nhất nhãn, không nói gì, ta đã tìm được giải trừ ma chủng phương pháp xử lý. Ngươi muốn nghe hay không? Trương Bách Nhân khoanh tay, nghiêng dựa vào tảng đá, quét mắt võ gia nữ tử khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Võ gia nữ tử nghe vậy mí mắt run run, mở ra hai mắt, một đôi mắt bên trong kim quang lấp lóe. Có chuyện gì? Nói thẳng đi, chờ ta công đức viên mãn, liền có thể trợ ngươi hóa giải ma chủng, Trương Bách Nhân nói. Công đức viên mãn, là chỉ tiểu thế giới tiến hóa là ngàn tỷ dặm to nhỏ. Võ Tắc Thiên nghe vậy mặt không hề cảm xúc, muốn ta làm cái gì? Nhân tộc sắp phản công Cửu Lê, ta hy vọng ngươi có thể tham chiến. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn võ gia nữ tử. Này chiến sự nguy hiểm trước chưa có, hơi bất cẩn một chút đầy bàn đều thua. Ta nhân tộc liền như vậy lật úp, ngươi có như vậy tu vi. Cho dù bất hủ bước thứ hai cường giả, cũng khó có thể cùng ngươi tranh đấu. Thật sự là không nên tựu như vậy chán trường. Ta thề với trời, lâu là 5000 năm, ngắn thì 100 năm, tất nhiên vì ngươi giải khai ma chủng. Bằng không ta Trương Bách Nhân không chết tử tế được. Chủng tộc tranh, không dung nạp tình, mỗi một phần sức mạnh, Trương Bách Nhân đều phải dùng đến mức tận cùng. Võ Tắc Thiên một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nhìn sau một hồi mới nhẹ nhàng một trận cười gằn. Ngươi cảm thấy được ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trương Bách Nhân trong tay thần quang lưu động, tạo hóa chi ánh sáng rơi trên người Võ Tắc Thiên, giải khai Võ Tắc Thiên cầm cố, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng không hề trả lời, nhưng thái độ của hắn đã biểu lộ tất cả. Cũng thật là ăn chắc ta. Võ Tắc Thiên hận được nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân đi tới trung nữ chỗ tu luyện, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Mấy vị phu nhân đúng là cần cù và thật thà nỗ lực. Ta chỗ này có một ít thần huyết, mấy vị phu nhân lĩnh thần huyết đi bế tử quan, trong vòng 10 năm tất nhiên đều là chứng thành pháp thân. Phu quân, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến? Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, trung nữ đều là lộ ra nụ cười. Ngươi còn yêu kiều hơn hoa khiến người hoa cả mắt. Còn chưa phải là xem các ngươi tu vi quá thấp, cho các ngươi đưa một vài chỗ tốt. Trương Bách Nhân cười nói, một phen dây dưa, đuổi rồi trung nữ đi bế tử quan. Trương Bách Nhân nhìn trống rỗng rừng trúc, hồi lâu không nói, hy vọng các ngươi xuất quan phía sau, Sơn Hà còn ở, tất cả bình an. Thời gian 3 tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Trương Bách Nhân không nghĩ tới trước khi đại chiến, chính mình Chu Tiên Tứ Kiếm dĩ nhiên tiến hóa viên mãn. Thật là hưng phấn trong lòng, lại tăng thêm một phần phần thắng. Đông, đông, đông, trống trận vang lên, ở trong kinh thành trống trận truyền khắp Thần Châu Trung Thổ. Vô số võ giả tự 4 phương 8 hướng mà đến, mênh mông cuồn cuộn hóa thành người mặc kim giáp võ sĩ. Hội tụ ở kinh thành trước, 30 triệu đại quân, 30 triệu võ giả tạo thành đại quân, kinh khủng khí huyết kèm theo binh gia chiến trận gia trì. Tầng mây vì đó sấy khô, từng vị trí đạo võ giả đứng ở trong đội ngũ, quản lý từng đạo binh mã, ngạo nghễ đứng ở phía dưới, chờ đợi thiên tử kiểm duyệt. Yến Vân thập bát kỵ, La Nghệ, Ngư Câu La, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, từng đạo cường hãn khí cơ không ngừng bốc lên. Còn như giao long xuất hải, đông, đông, đông, tựa hồ là đáp lại kinh thành trống trận. Tứ hải phương hướng tiếng trống trận vang, ức vạn hải tộc đại quân cùng nhau hò hét, tự đáy biển nơi sâu xa bay ra, hạ xuống mặt biển bài binh bố trận, khí cơ so với Thần Châu không hề yếu. Đông Hải Quy thừa tướng sắc mặt khó coi, đại vương coi là thật muốn quyết định cùng nhân tộc một đạo xuất binh, giúp đỡ nhân tộc nhất thống Cửu Châu. Thừa tướng không cần đang khuyên bản tổ không có lựa chọn khác. Tổ Long một đôi mắt nhìn Quy thừa tướng hãy cùng ở bản vương bên người, cùng bản vương một đạo giết vào Cửu Châu, quét ngang Cửu Lê bộ tộc. Là Quy thừa tướng sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tổ Long dĩ nhiên cùng nhân tộc hợp tác, đã vượt quá dự liệu, sự tình mất đi khống chế. Ô gào, ở trong kinh thành thiên tử Long khí rít gào, trong phút chốc nhảy vào đại quân, cùng 30 triệu đại quân khí huyết hỗn hợp làm một thể. Đã thấy một đạo người mặc long bào bóng người tự đại bên trong đi tới. Đứng ở Tử Cấm thành đỉnh cao, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam quân cùng nhau thi lễ, âm thanh chấn động Thần Châu. Hư không đang gầm rú trong tiếng từng mảnh phá nát. Trung tướng sĩ miễn lễ, Lý Long cơ sắc mặt ngưng trọng. Một đôi mắt đảo qua phía dưới trung tướng sĩ, xẹt qua bát tiên, sau đó cao giọng nói, hiên viên ở đâu? Gặp qua bệ hạ, hiên viên một bước lên trước, ôm quyền thi lễ một cái, chấm bái phong ngươi là tam quân tổng quản, lần này thảo phạt Cửu Lê, do tướng quân toàn quyền phụ trách, tặng ngươi hiên viên kiếm, có thể tiên trảm hậu tấu. Lý Long cơ cầm trong tay ấn vàng cầm lấy, đưa cho phía dưới hiên viên, thần định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Hiên viên tiếp nhận ấn vàng, cái kia hiên viên kiếm không ngừng rung động, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân khí cơ, không ngừng run run liên tục. Phong Vương bái tướng, nhưng vào lúc này, lần này chư vị tấn công Cửu Lê, người có công có thể vào thiên giới thụ phong, từ đó sau thân thể thành thánh, bất tử bất diệt. Lý Long Cơ âm thanh truyền khắp tam quân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam quân khí cơ bỗng nhiên tăng vọt, mọi người tòng quân là cái gì? Còn không phải là vì lợi ích, vì thân thể kia phong thần, vì cái kia chư thần huyết dịch. Cách đó không xa trong núi Phật Đạo Cao Chân hội tụ một đường, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị. Ở tại hạ chính là Trương Hành, Doãn Quỹ, Thế Tôn, Quan Tự Tại, Ngũ Tổ, Phật Đạo các thời kỳ tổ sư. Chỉ cần là chứng thành kim thân cảnh giới, liền đều tự trong luân hồi đi ra, tiến về phía trước dương thế tham gia chủng tộc cuộc chiến. Lần này, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cái kia sắc mặt kiên nghị kim cương tiểu hòa thượng, Vu Bất Phiền, Gia Cát Lượng, Thạch Nhân Vương. Cảm nhận được Trương Bách Nhân ánh mắt, Gia Cát Lượng cùng Trương Bách Nhân nhìn nhau nở nụ cười. Trong phút chốc tất cả ân cừu đều là tiêu tan. Kiêu Long Kiêu Hổ, Lâu Quan Đạo Sĩ Quốc Chân, Bạch Vân Quan Quan Chủ Bạch Vân, lúc này đã chứng thành pháp thân, một thân tu vi tương đương bất phàm. Từng đạo quen thuộc ánh mắt, từng cái người quen thuộc, lúc này đều trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Tả Khâu Vô Kỵ, Ưng Vương, Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội. Hắn thấy được Võ Tắc Thiên, lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong. Trương Bách Nhân ánh mắt từng cái xẹt qua, cuối cùng thu về, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trận chiến này, ký thác quá nhiều người chờ đợi. Trương Hành, Doãn Quý quanh thân bất hủ khí cơ lưu chuyển, đã là bất hủ bước thứ hai cường giả. Đúng là một bên Quan Tự Tại cùng Thế Tôn, gọi Trương Bách Nhân mí mắt giật lên. Hai người chứng đạo 60 năm bên trong, dĩ nhiên cũng thành tựu bất hủ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là bước thứ nhất, nhưng cũng khiến người trong lòng không do được kinh sợ. Chư vị, mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, nhân tộc so với công ở chiến dịch, mong rằng chư quân tận tâm tận lực. Thành thì lại ta nhân tộc tái hiện thái cổ vinh quang. Lật ngược các thần, bại thì lại ta nhân tộc làm mất đi thần châu chính thống vị trí. Xin nhớ, Trương Bách Nhân sắc mặt trang nghiêm, quay về giữa trường chư vị đạo nhân thi lễ một cái. Đại đô đốc, chúng ta đều biết chuyện tầm quan trọng, việc này thành bại liên quan đến chúng ta thiết thân lợi ích. Chúng ta tuyệt không sẽ làm nhân tộc kẻ phản bội, cho nhân tộc cản trở. Vương Hy Chi cao giọng nói, không sai, chúng ta cùng nhân tộc môi hở răng lạnh, tuyệt sẽ không cho nhân tộc cản trở. Quần hùng đều là cùng nhau nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải phương hướng, yên lặng tính toán thời cơ. Đại khái quá nửa khắc đồng hồ mới nói, thời cơ đã đến. Trương Bách Nhân bước ra một bước, các vị đạo nhân các tựu kỳ vị, Quan Tự Tại bước tỉ mỉ bước tùy sau lưng Trương Bách Nhân. Ta nghĩ đến ngươi muốn ở trong luân hồi tiếp tục đánh bóng kim thân, sẽ không ra được cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Quan Tự Tại, ta cũng là nhân tộc một phần tử, nhân tộc nếu như suy tàn, ta chính là chó mất chủ, an có thể khênh đến. Quan Tự Tại thở dài một tiếng, ta là tuyệt không sẽ tham sống sợ chết. Lời còn chưa dứt, trước mắt hư không vặn vẹo, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không. Công Tôn tỷ muội ngăn cản Trương Bách Nhân đường đi. Công Tôn tỷ muội, Dương Tịch Nguyệt, Nạp Lan Tĩnh, cái kia từng đạo ánh mắt rơi trên người Trương Bách Nhân. Không cho vặn lại, lùi bước. Không nên hồ đồ, trên chiến trường là muốn người chết. Trương Bách Nhân nụ cười hơi khô, mặt có chút cứng ngắc, người khác nhi nữ không phải nhi nữ, người khác vợ con không phải vợ con. Ngươi dĩ nhiên gạt chúng ta, lừa ta chờ đi tu luyện, thật là vô liêm sỉ. Ngươi và ta bản là vợ chồng, sinh khi cùng khâm, chết khi cùng huyệt. Công Tôn Tiểu Nương lời giọng kiên định, Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể một bước lên trước, đem trùng nữ ôm ở một chỗ. Bầu không khí trong phút chốc trầm mặc, liền như vậy vĩnh hằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.